ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, làm sao? Các ngươi giết quỷ cũng chướng kinh nghiệm. Đối với Từ Anh nói tới đại lượng âm sát chi khí tụ tập, Sở Bắc thật không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao Thanh Vân Nhất Trung tiền thân đã từng là một chỗ cổ chiến trường vạn người hố. Chết người ở chỗ này vượt qua đến hàng vạn mà tính. Có đại lượng âm sát chi khí tụ tập đúng là bình thường. Đồng thời bởi vì vạn người hố tính đặc thù, chết ở chỗ này thi thể là rất khó hóa thân lệ quỷ. Ngoại trừ âm sát chi khí, nơi này càng có cổ chiến trường để lại binh gia sát khí trấn thủ. Tự nhiên mà vậy, cái này khổng lồ âm sát chi khí liền trở thành vật vô chủ. Bất quá cái này cũng là lần đầu tiên, Từ Anh tại tự mình không có triệu hoán tình huống của nàng hạ chủ động xuất hiện. Chẳng lẽ là có chuyện quan trọng gì? Nhìn xem Thanh Vân Nhất Trung trên không dần dần tụ lại mà đến đầy trời âm khí. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Sở Bắc trước mắt vui mừng. Từ Anh tiền thân, vốn là vô số chết oan oán linh lẫn nhau thôn phệ. Cuối cùng quyết ra người mạnh nhất, mà cái này cổ đại vạn người hố. Từ mấy trăm năm trước bắt đầu liền một mực góp nhặt có khổng lồ vô biên vô chủ âm sát chi khí. Cả hai khác biệt về đồng nguyên. Đi vào cái này vạn người hố, tự nhiên cũng có thể đem cái này khổng lồ vô chủ âm sát chi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chẳng lẽ Từ Anh đột phá vương cấp mấu chốt ngay ở chỗ này? Người khả năng hấp dẫn cái này vạn người hố vô chủ âm sát chi khí. Sở Bắc ngạc nhiên phát ra đặt câu hỏi. Ta ở chỗ này, cảm thấy đột phá vương cấp thời cơ. Từ Anh nhắm mắt lại, không còn kiềm chế đột phá của mình. Mạn thiên phi vũ âm khí hướng nàng tụ đến. Khí tức của nàng dần dần tăng lên. Âm khí nồng nặc tại bên người nàng kết thành vết chai dày. Cùng Sở Bắc đột phá lúc tình cảnh đồng dạng. Tấn thăng vương cấp, tựa hồ là nàng một cái thuế biến. Bốn phía linh quản cục các dị năng giả đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Vết chai dày bên trong Từ Anh khí thế đang không ngừng tăng lên. Lấy Đường lão cầm đầu mấy tên cấp A dị năng giả cảm ngộ là khắc sâu nhất. Bởi vì này khí tức cùng bọn hắn đã từng tao ngộ qua quỷ vương cấp sinh linh giống nhau như đúc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt, thêm một cái quỷ vương chiến lực. Càng thêm có trợ tại bọn hắn bình định vạn người hố hành động. Đám người cứ như vậy nhìn xem đầy trời âm khí tụ tập. Vết chai dày bên trong mơ hồ có hỏa hoa lấp lóe. Nàng tại tấn thăng vương cấp. Dưới mặt đất, quỷ vương đại nhân. Không xong, Thanh Vân Nhất Trung tới một con nữ quỷ. Chính đang hấp dẫn vạn người trong hầm âm khí. Để cho mình đột phá vương cấp. Một con lệ quỷ trên mặt lo lắng chạy tới. Chỉ là một con không vào vương cấp tiểu quỷ. Để nó hút lại có thể hút vào nhiều ít. Chờ ta nghĩ biện pháp tiêu trừ sạch phương này vạn người trong hầm binh ra sát khí. Đem trong truyền thuyết người kia phục sinh. Lại có ai còn có thể ngăn cản bước tiến của ta? Cái này quỷ vương mặt mũi tràn đầy hướng tới. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết. Bị mang theo sát thần danh xưng nhân gian vô biên chiến tướng. Khóe miệng của hắn dần dần lộ ra tươi cười đắc ý. Bất quá lập tức lại giống là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trong mắt sát ý bành trướng. Âm phủ thống trị dương gian. Đây là đại thế. Phàm nghịch đại thế mà hành giả. Giết không tha. Thanh Vân Nhất Trung trên mặt đất. Từ Anh tấn cấp đã chuẩn bị kết thúc. Nặng nề âm khí kén lớn biến trong suốt. Ngọn lửa nóng bỏng khí tức từ đó phát ra. Đường lão một nhóm trên thân thể người đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất lấy khoảng cách gần như thế cùng vương cấp lệ quỷ tiếp xúc. Quỷ vương cấp bậc sinh vật, siêu vượt bọn họ trước mắt vị trí cảnh giới hai cái lớn cấp độ. Loại này từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế là thật không dễ chịu. Cũng không phải là tất cả mọi người là thanh long như vậy bằng vào đặc thù hệ dị năng có thể nghịch. Bên trên phạt vương biến thái, phổ thông dị năng giả, đối mặt lớn một cái cấp độ lệ quỷ, không có phần thắng chút nào có thể nói. Toàn trường người ánh mắt đều lẳng lặng tụ tập tại đột phá bên trong từ anh trên thân. Tất cả mọi người có thể cảm ứng ra đến. Lần này tấn cấp, thực lực của đối phương sẽ phát sinh long trời lở đất cải biến. Nặng nề âm khí kén lớn dần dần biến mất. Thay vào đó là một đóa xúc thế đãi thả. Nửa khép nửa mở bỉ ngạn hoa bao. Xích hồng quang mang chiếu rọi ở trong đó từ anh trên mặt. Khiến cho nổi bật lên ngược lại không giống như là một con lệ quỷ. Giống như là hỏa diễm bên trong đản sinh tinh linh. Một khắc đồng hồ về sau. Từ anh tấn thăng triệt để kết thúc. Đầy trời tràn ngập âm khí tan thành mây khói. Cùng lúc trước từ anh so sánh. Hiện tại khí tức trên người nàng càng thêm nội liễm. Không còn như dĩ vãng như thế mỗi giờ mỗi khắc tản ra độc thuộc về cấp S lệ quỷ khí tức khủng bố. Nàng bây giờ. Chỉ cần không sử dụng lực lượng, nhìn qua liền cơ hồ cùng người bình thường không có khác nhau. Trước đó tấn thăng, đem bao phủ tại vạn người hố trên không đại lượng vô chủ âm khí tiêu hao. Cái này ngược lại cho Sở Bắc một đoàn người thuận tiện. May mắn mà có Tư Anh tiểu thư tấn thăng. Những thứ này che đậy chúng ta cảm ứng âm khí biến mất. Mới có thể thành công tìm tới vạn người hố lối vào. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Đường lão tổ chức lấy linh quản cục thành viên tiến vào. Đem còn sót lại tại thao trường Thanh Vân Nhất Trung học sinh mang rời khỏi khu vực an toàn. Sau đó liền trong trường học lục soát lên vạn người hố lối vào. Bọn lệ quỷ hành động 10 phần cẩn thận. Ở trường học thao trường đào ra một cái động lớn về sau. Không biết dùng thủ đoạn gì. Lại đem nơi này mặt đất khôi phục như lúc ban đầu. Sở tiên sinh. Vạn người hố vị trí, chỉ sợ cũng ở phía dưới. Sở Bắc bên cạnh, là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng một đám kinh đô các dị năng giả. Nhất là có được dự báo năng lực đường lão. Lông mày càng là nhíu chặt ở cùng nhau. Năng lực của ta là có thể trong thời gian ngắn dự đoán tương lai phát sinh bộ phận đi hướng. Tại, ta vừa mới nhìn rõ trong tấm hình. Nếu như chúng ta thuận cái này địa động tiến vào vạn người hố. Liền sẽ trong nháy mắt rơi vào lệ quỷ vây quanh. Chấm ngoặc kép, xem ra những thứ này lệ quỷ đã sớm làm ra chuẩn bị. Sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy phá hư bọn hắn hành động. Nghe vậy, tất cả mọi người lông mày đều nhíu chặt hơn. Đường lão năng lực bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Lời tiên đoán của hắn chưa từng có thất bại qua. Nói cách khác, vạn người trong hầm. Lệ quỷ đã sớm bố trí thiên la địa võng, chờ đợi lấy bọn hắn đến, xem ra tiến vào vạn người hố công việc, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Sở tiên sinh, ai? Sở tiên sinh người đâu? Đường lão ngẩng đầu, thân ảnh lại một lần nữa lâm vào hóa đá. Sớm tại hắn nói ra đại lượng lệ quỷ một khắc này. Sở Bắc liền đã mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trực tiếp nhảy vào hố sâu. Kinh đô lệ quỷ thật lễ phép, sơ lần gặp gỡ liền chuẩn bị như thế lớn một món lễ lớn. Kinh nghiệm các bảo bảo, ta tới, sở tiên sinh thật đúng là ghét ác như cừu. Trên mặt đất, lấy đường lão cầm đầu một đám các dị năng giả đã sớm nhìn ngốc. Chúng ta đều hẳn là hướng sở tiên sinh học tập. Đường lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thân là linh quản cục một viên. Diệt trừ lệ quỷ bản chính là chức trách của chúng ta. Như thế chú ý trước chú ý về sau. Tính là gì linh quản cục thành viên? Chúng ta gia nhập linh quản cục ngày đó. Không liền chính là vì giờ khắc này tồn tại. Nói rất đúng a. Nghe vậy, trên mặt của mọi người đều lộ ra hổ thẹn. Cùng sở tiên sinh so sánh. Chúng ta cách cục quả thực nhỏ. Thân là linh quản cục một viên. Bọn hắn đều hẳn là hướng sở tiên sinh bắt trước. Mặc dù ngàn vạn người. Ta vậy độc vãng, sở tiên sinh chờ chúng ta một chút, chúng ta cũng tới, xong, xong, xong, làm chết bọn này bọn lệ quỷ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên một đám linh quản cục các dị năng giả mặt mũi tràn đầy nhiệt huyết. Nhìn Sở Bắc mặt mũi tràn đầy ngây người, làm sao, các ngươi giết quỷ cũng chướng kinh nghiệm. Không được, kinh nghiệm đều là ta một người. Sở Bắc biểu lộ lập tức nghiêm túc. Cái trước cùng hắn đoạt kinh nghiệm, bây giờ mộ phần cỏ đều đã cao 8 trượng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,